kia liền giết hắn cái huyết nhiễm ngập trời, giết hắn cái thi hoành khắp nơi. Giết hết trước mắt địch, phất tay háo thuận gió đi. Ân. Kia theo sau đã đến mấy chi dị vực sinh linh đội ngũ cũng đều kinh dị. Tổng cộng 4 chi bách phu đội ngũ, còn có tiếp cận 10 chi thập phu tiểu đội, 500 nhiều tôn thần cảnh cường giả, đem Yến Trường Phong vây quanh. Dưới tình huống như thế, Yến Trường Phong thế nhưng đều không phải là nghĩ như thế nào phá vây, mà là chủ động xuất kích, hướng tới bọn họ phát giết qua tới. Thật can đảm. Một đầu dị vực sinh linh ánh mắt khép mở, trong mắt có sấm sét lập lòe, trên người hơi thở phi thường hùng hồn, là một đầu bách phu thống lĩnh. Hắn cầm trong tay một thanh rộng dịu, trên đầu sinh có hai giác, cho người ta một loại vô cùng hơi thở nguy hiểm. Yến Trường Phong hai mắt híp lại, hắn ẩn ẩn cảm giác, này đầu bách phu thống lĩnh, cùng hắn trước đây sở tao ngộ kia mấy đầu bách phu thống lĩnh đều có chút bất đồng, cho hắn một loại mãnh liệt nguy cơ cảm. Hắn là dị vực nào đó vương tộc cường giả. Yến Trường Phong nghĩ tới trước đây sưu tầm những cái đó dị vực sinh linh ký ức, đối dị vực một ít hiểu biết, nháy mắt hiểu được. Đối phương hơn phân nửa là dị vực nào đó vương tộc, thực lực xa xa cao hơn tầm thường bách phu thống lĩnh. Đi vào biên hoang vương tộc sinh linh thiếu chi lại thiếu, không nghĩ tới bị ta tao ngộ tới rồi một tôn. Yến Trường Phong ánh mắt hừng hực, trong lòng áp lực tăng gấp bội. Ân. Hảo cương đại huyết khí dao động, người này tuổi tác tựa hồ không lớn. Đối diện, kia đầu dị vực vương tộc Nhu ma tộc bách phu cường giả mắt to híp lại, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong trong ánh mắt lộ ra vài phần kinh ngạc chi sắc. Xích thiên đại người, kẻ hèn một cái đê tiện con kiến, liền từ ta trở ra tay, đem hắn chấn giết bãi. Một tôn bách phu thống lĩnh mở miệng nói. Hắn đồng dạng thân là bách phu thống lĩnh, nhưng là lại đối kia tôn Nhu ma tộc bách phu thống lĩnh xưng hô một tiếng đại nhân, có thể tưởng tượng vương tộc sinh linh ở dị vực địa vị cao thượng. Tên là Xích thiên Nhu ma tộc bách phu thống lĩnh nhàn nhạt gật gật đầu, một cái vô danh tiểu bối. Đích sắc không đáng ta tự mình ra tay, các ngươi tốc chiến tốc thắng. Hắn nhẹ nhàng phất tay, kia mặt khác sở tam tôn bách phu thống lĩnh đều nhìn nhau, chúng ta ai trước tới. Không cần đại ý, người này thực lực không yếu, ta vừa mới chính mắt thấy, hắn đem Lam Minh tộc một tôn bách phu thống lĩnh chấn giết, thủ đoạn tàn nhẫn. Huống hồ, nếu Xích thiên đại người làm chúng ta tốc chiến tốc thắng, kia liền cùng ra tay đi. Cái kia trước hết đã đến bách phu thống lĩnh mở miệng nói, ánh mắt có chút ngưng trọng. Hắn chính mắt thấy Yến Trường Phong trước đây chấn khoảnh khắc đầu bách phu thống lĩnh một màn, không dám đôi hắn có lòng khinh thị. Chương 1580, cường thế banh sát. Kia mặt khác hai tôn bách phu thống lĩnh nghe vậy cũng đều hơi kinh hãi. Một khi đã như vậy, kia liền cùng ra tay đi. Sắt. Giọng nói rơi xuống, ba người trên người đều lao ra ngập trời khí thế, đồng thời sôi nổi ra tay, hướng tới Yến Trường Phong xung phong liều chết qua đi. Tam tôn bách phu thống lĩnh đồng thời ra tay, từ ba cái bất đồng phương hướng sát hướng Yến Trường Phong. Dưới trướng binh chúng ở bên lực trận, càng là kết thành nào đó trận đồ, đối kia tam tôn bách phu thống lĩnh tiến hành thêm vào, khiến cho ba người lực lượng cùng tốc độ đều tăng lên một mảng lớn. Yến Trường Phong trong lòng âm thầm cả kinh, này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy này đó dị vực sinh linh binh chúng ra tay, thế nhưng hiểu kết trận chi đạo. Yến Trường Phong chính phía trước, một người mặc giáp sắt trung niên nhân giá một đầu dị thú, cầm trong tay thiên qua, lục sát mà đến, cả người khí thế mãnh liệt. Không chỉ là hắn. Hắn dưới tòa kia đầu tọa kỵ đồng dạng khí thế ngập trời, lăng không rong ruổi chi gian, thiên địa chấn lật. Trung niên nhân cầm trong tay thiên qua, một chút loang lổ thân huyết, khiến cho ngày đó qua càng nhiều vài phần hung thần khí thế. Ngồi xuống dị thú có chén khẩu đại gót sắt, rung đùi đắc ý, ngẩng đầu thét dài, thế nhưng nhiếp nhân tâm phách, thẳng đánh Yến Trường Phong tâm thần. Yến Trường Phong trong lòng dùng mình, hắn đạo tâm kiên định, đồng thời lấy thức hải trung có các đại tiên thiên trí bảo tọa chấn, càng có huyết sắc nguyên anh ở lột xác, khó có thể thật sự đánh bại hắn tâm phòng. Đến trước chẳng một người. Yến Trường Phong sung phong liều chết chi gian, tâm niệm chăm chuyển, trước mắt tình thế, với hắn mà nói, phi thường hung hiểm. Lấy hắn hiện tại thực lực, đồng thời đối chiến tam tôn bách phu thống lĩnh, áp lực không thể nói không nhỏ. Huống chi, còn có một tôn vương tộc sinh linh như hổ rình mồi. Tuy rằng đối phương giờ phút này cũng không có ra tay ý tứ, nhưng lại không thể không phòng, khó bảo toàn hắn sẽ không ở nào đó thời khắc mấu chốt, đột nhiên hạ sát thủ. Ngoài ra, còn có mấy trăm dị vực sinh linh binh chung kết thành trận đồ, đối kia tam tôn bách phu thống lĩnh tiến hành thêm vào. Nay liên càng vì hắn bằng thêm vài phần áp lực. Tu La. Hắn đại sất một tiếng, bảy trùng Tu La dị tượng nhanh chóng lan tràn, đem những cái đó binh chúng tất cả đều bao phủ đi vào, đối bọn họ tiến hành áp chế. Kể từ đó, đối phương mặc dù kết thành trận đồ, đối kia tam tôn dị vực sinh linh thêm vào, cũng sẽ suy yếu rất nhiều. Theo sau, hắn phấn mà càng khởi, dẫn theo Tu La kiếm. Thẳng tắp nhằm phía kia cưới tọa kỵ chiều hắn giết tới kia tôn bách phu thống lĩnh. Tới hảo. Kia trung niên nhân ánh mắt hừng hực, trong mắt thần quang lộng lẫy, trên người khí thế càng thêm hung mãnh, đã làm tốt chuẩn bị nên chiến. Nhưng mà liền ở Yến Trường Phong tới gần hắn nháy mắt, Yến Trường Phong lại đột nhiên một cái chết thân, giống như một đạo huyết sắc tia chớp, ở trên hư không trung một cái bắn ra lập lòe, hưu nhiên chuyển biến phương hướng, hướng tới mặt bên một người giết qua đi. Từng đạo huyết sắc kiếm quang phun ra nuốt vào, theo sau trọng điệp ở bên nhau, ngưng tụ thành nhất kiếm, giữa lôi cuốn hỗn loạn đại đạo cùng hủy diệt đại đạo chi lực. Đồng thời, còn có vạn kiếm đạo, chờ rất nhiều đại đạo chi lực. Cẩn thận! Mặt khác hai người đều trong lòng cả kinh, không nghĩ tới Yến Trường Phong sẽ đột nhiên chuyển biến thế công, chém về phía mặt khác một người. Sớm có phòng bị. Nhưng mà, người nọ cười lạnh một tiếng, tu hành tới rồi hắn bực này cảnh giới, thân kinh bách chiến, kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên đồng dạng cũng là vô cùng phong phú, sao lại liêu không đến bực này cục diện. Bởi vậy, từ lúc bắt đầu, hắn liền lòng có phòng bị. Ở Yến Trường Phong đột nhiên chuyển hướng chiều hắn chém tới là lúc, hắn trong lòng còn lại là cười lạnh liên tục. Lập tức ra tay, đón đánh đi lên. Nhưng mà ngay sau đó, hắn đột nhiên sắc mặt biến đổi lớn. Bởi vì kia Yến Trường Phong chém ra đầy trời huyết sắc kiếm quang, thế nhưng đột nhiên tất cả đều ngưng tụ tới rồi cùng đạo kiếm quang bên trong, uy lực không ngừng trồng lên, đợi cho tới gần hắn khi, giữa phát ra đáng sợ hơi thở dao động, ép tới hắn hãi hùng khiếp vía. Như thế nào sẽ? Hắn tức khắc kinh tủng, sớm đã làm chuẩn bị, phòng bị Yến Trường Phong đánh bất ngờ, nhưng là lại không có dự đoán được. Chính mình thế nhưng như cũ vô lực ngăn cản Yến Trường Phong này khuynh thế nhất kiếm. Kiếm quang như máu giống nhau yêu dị động lòng người. Hư không bị xé rách. Thời gian như là yên lặng. Người nọ đồng tử mãnh xúc, lập tức ngừng xung phong liều chết chi thế, ở trên hư không chung một cái xê dịch, ý đồ tránh đi Yến Trường Phong này nhất kiếm. Nhưng kia kiếm quang, lại đem hắn gắt gao tỏa định, lấy càng mau tốc độ đuổi giết xuống dưới. Tại sao lại như vậy? Hắn hãi hùng khiếp vía. Đương. Kiếm quang chạm chung hắn tế ra pháp bảo. Đương trường đem này phách bay ra đi, pháp bảo thượng nhanh chóng bỏ mãn từng đạo vết dạng, bị kiếm quang chạm trung địa phương, càng là xuất hiện một đạo bóng loáng lề sách. Mà kiếm quang thẳng tiến không lùi, xé rách hắn phòng ngự, thế nhưng đem hắn lập chém thành hai nửa. Này nhất kiếm, Yến Trường Phong quan chú hắn toàn bộ lực lượng, các loại thủ đoạn đều xuất hiện, ở hơn nữa đối phương cũng không biết hắn lĩnh ngộ vạn vật hô hấp pháp, đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Rầm. Huyết vũ phi sái, Yến Trường Phong không có đình chỉ công phạt. Xoay người đối với mặt khác hai người liên tục chém ra mấy đạo kiếm quang, bước lui bọn họ, theo sau nhằm phía tên kia ý đồ trọng tố thân thể Bách Phu thống lĩnh, huyết sắc kiếm quang lập lòe dựng lên, đem này đầu đương trường chém cái. Hình thân đều diệt. Trong nháy mắt, một tôn Bách Phu thống lĩnh, thình lình ngã xuống. Một màn này, làm ở đây sở hữu dị vực sinh linh kinh tủng. Tam đại Bách Phu thống lĩnh liên thủ, còn có mấy trăm dị vực sinh linh binh chung kết thành trận đồ đối bọn họ tiến hành thêm vào. Dưới tình huống như thế, Yến Trường Phong thế nhưng còn nháy mắt giết một người. Này thật sự quá không thể tưởng tượng. Chính là cái kia vương tộc sinh linh, cũng trong lòng kinh dị không thôi, cảm thấy vô cùng giật mình. Người kia là ai? Nắm giữ có tu la đạo, tu la dị tượng, lại còn có như thế cường đại, trước kia như thế nào chưa từng gặp qua hắn. Xích Thiên ánh mắt hừng hực, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong. Hơn nữa, hắn tựa hồ nắm giữ một loại khó lường pháp, đối lực lượng khống chế, tựa hồ vô cùng tinh vi, đều mau so được với tộc của ta thiên kiêu. Hắn trong lòng động dung, thứ tám vực, ở bọn họ trong mắt, chỉ là hạ giới, thế gian giới. Thứ tám vực sinh linh, ở bọn họ trong mắt, cũng là bất nhập lưu con kiến. Bọn họ sinh mà làm thần, là đã từng thần giới sinh linh, cao cao tại thượng, tự nhận là huyết thống cao quý. Nhưng hiện tại, hắn thế nhưng thấy được một người tuổi trẻ người, có được không thua kém với bọn họ vương tộc thiên kiêu tư chất. Thậm chí, còn do hữu quá chi. Bởi vì, hắn cảm giác Yến Trường Phong tuổi tựa hồ cũng không lớn. Hẳn là sẽ không vượt qua năm và năm. Chỉ là, nếu là hắn biết, Yến Trường Phong hiện giờ, bất quá mới ngàn dư tuổi tuổi tác, chỉ sợ sẽ càng thêm kinh tủng. Ngàn dư tuổi, liền có được như thế đáng sợ thực lực, này quả thực không thể tưởng tượng. Căn bản là thiên phương dạ đàm. Huyết vũ còn ở phi sái, Yến Trường Phong chấp kiếm mà đứng, ánh mắt như nhau trước đây lạnh băng, hắn tắm gội thần huyết bên trong, tựa hồ là bởi vì mới vừa rồi cường thế oanh sát một tôn Bách Phu thống lĩnh. Đối này đó dị vực sinh linh tạo thành không nhỏ đánh sâu vào, giờ khắc này Yến Trường Phong. Hắn khí thế, phảng phất so với phía trước, càng thêm cường thịnh một ít, trên người hung thần lệ khí, cũng phảng phất càng thêm nùng liệt. Đã xảy ra cái gì? Tội nghiêm đại nhân thế nhưng ngã xuống. Hắn thế nhưng giết tội nghiêm đại nhân. Cái kia bị trảm Bách Phu thống lĩnh dưới trướng binh chúng trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, đồng thời cảm thấy mạc danh kinh hoàng, bọn họ thống lĩnh, thân kinh bách chiến, thế nhưng cứ như vậy, ngã xuống. Chương 1581, đến phiên ngươi. Mà kia mặt khác hai tôn vây công Yến Trường Phong Bách Phu thống lĩnh khiếp sợ rất nhiều, càng có rất nhiều kinh giận. Ba người liên thủ, thế nhưng còn bị Yến Trường Phong đương trường chấn giết một người. Này thật sự có tổn hại bọn họ uy nghiêm. Giết hắn. Cái kia kỵ ngồi tọa kỵ trung niên nhân mở miệng, ngữ khí càng nhiều vài phần thâm lãnh, sắc ý thao thao bất tuyệt, trên người khí thế càng thêm khủng bố. Ầm vang. Trong tay thiên qua huy động, trung niên nhân ra tay, giống như thiên quân vạn mã ở lao nhanh, vòng trời nứt toạc, biên hoang chiến trường đều như là phải bị đục lỗ. Hắn ngồi xuống dị thú giống giận, uy thế khủng bố ngập trời, phóng xuất ra tới hơi thở dao động, làm người sởn tóc gáy. Nay đầu dị thú phi thường bất phàm, cho người ta cảm giác không thể so một tôn tầm thường bách phu thống lĩnh kém cỏi nhiều ít, cũng không biết hắn từ chỗ nào hàng phục tới như vậy một đầu đáng sợ dị thú. Thiên qua hướng tới Yến Trường Phong đánh rơi, không ngừng phóng đại, hùng hổ, thế không thể đỡ, nơi đi qua, hư không nổ vang không ngừng, bị sinh sôi đánh rách tả tơi. Yến Trường Phong huyết mắt một ngừng, ở trên hư không chung một cái nhảy lên, độn ra này một kích phạm vi, theo sau chiết thân xung phong liều chết, tiến hành phản kích. Ầm vang. Mà bên kia, kia mặt khác một tôn bách phu thống lĩnh cũng ra tay. Hắn há mồm phun ra một tòa màu làm tiên kim đúc mà thành ma tháp, hướng tới Yến Trường Phong áp lạc lại đây, hình thể chẳng những phóng đại, đem chung quanh hư không ép tới hỏng mất, khiến cho không gian loạn lưu. Này ma tháp đáng sợ vô cùng, phẩm cấp rất cao, chính là một kiện trung phẩm thần khí. Nó không ngừng phóng đại, lôi cuốn một loại vô thượng uy nghiêm, như là một tôn ma đế ở ra tay, thanh thế to lớn, áp bách tứ phương. Yến Trường Phong tức khắc cảm giác được áp lực đống nhiên tăng nhiều, ở kia ma tháp bao phủ hạ. Hắn cảm giác thời không như là chậm rãi đỉnh trệ lên, khiến cho hắn tốc độ cũng trở nên thong thả. Cùng ngay, Yến Trường Phong bị bắt từ bỏ đối kỵ dị thú trung niên nhân phản kích, ánh mắt bắn về phía kia làm kim ma tháp, theo sau đông nhiên nhất kiếm bổ đi xuống. Trong cơ thể 450 điều đại đạo điên cuồng kích động, từng luồng mênh mông đại đạo chi lực mãnh liệt, tính cả hỗn loạn đại đạo chi lực, hủy diệt đại đạo chi lực, cùng nở rộ. Yến Trường Phong khí thế, kéo lên tới rồi cực hạn. Hắn nhất kiếm bổ ra, huyết sắc kiếm quang giống như một cái huyết sắc thất luyện, chút xuống như trụ, cuốn hướng lam kim ma tháp. Huyết khí hướng ngân hà, sắc khí động tứ phương. Yến Trường Phong tại đây một kiện trung, còn dung hợp thương ngày quyền pháp ảo diệu. Thương ngày quyền pháp chính là Yến Trường Phong lúc ban đầu lĩnh ngộ vạn vật hô hấp pháp khi sở tự nghĩ ra quyền pháp, là vạn vật hô hấp pháp một loại biểu hiện. Yến Trường Phong đem này ảo diệu dung nhập kiếm đạo bên trong, đồng dạng áp dụng. Chỉ là đây là Yến Trường Phong lần đầu tiên vận dụng này thương ngày kiếm pháp, không dám đại ý, trực tiếp điều động toàn bộ lực lượng để ngừa vặn nhất. Và anh, nguyên bản màu đỏ tươi như máu kiếm quang ở khoảnh khắc chi gian đột nhiên chuyển biến thành tái nhợt sắc, hóa thành chói mắt màu trắng kiếm quang chiếu sáng lên thiên địa. Thời gian như là hoàn toàn yên lặng, chỉ còn lại có này trắng xóa nhất kiếm. Một phần ngàn cái khoảnh khắc này, một đạo tái nhợt kiếm quang hiện lên, theo sau kia ma tháp tháp lạc chỗ đột nhiên phát ra ra đáng sợ lực lượng dao động, không gì sánh kịp sắc nhọn chi khí phun xạ tứ phương. Từng luồng lực lượng cường đại dao động mãnh liệt mênh mông. Bảy trùng tu la dị tượng trung, những cái đó kết thành trận đồ dị vực sinh linh binh chúng tất cả đều bị sốc bay ra đi, kiếm khí thổi quét, sôi nổi há mồm ho ra máu, theo sau lại bị quay cuồng lực lượng dư ba lại lần nữa đánh bay, đương trường gặp bị thương nặng. Mà kia lam kim ma tháp cũng bị kia tái nhật kiếm quang thôn phệ, theo sau đảo bắn mà ra, tháp thân thế nhưng bị xuyên thủng. Một chút bạch quang xuyên thấu qua tháp thân, từ phía sau kia tôn bách phu thống lĩnh bên thai bay qua, lôi cuốn mũi nhọn kiếm khí, ở hắn trên mặt vẽ ra một đạo dữ tợn vết máu, thậm chí cơ hồ đem hắn nửa bên đầu tức lạc. Ở kia một khắc, hắn trái tim đều cơ hồ sậu đỉnh. Trong đầu một mảnh mờ mịt, trống không, như là mất đi hồn phách giống nhau. Chờ đến phục hồi tinh thần lại, cả người đã mồ hôi lạnh đầm địa. Ngươi! Hắn môi run run, trừng mắt Yến Trường Phong, trong mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc. Cẩn thận! Nhưng mà liền ở ngay lúc này, kia kỵ thừa dị thú trung niên nhân đột nhiên sắc mặt đại biến, lớn tiếng nhắc nhở. Mà cái kia thiếu chút nữa bị tức rất nửa cái đầu bách phu thống lĩnh cũng đột nhiên kinh tủng, cả người lông tơ lập tức tạc đứng lên tới. Nhưng còn không đợi hắn phản ứng, kia trước đây từ hắn bên thai bay qua tái nhật kiếm quang, thế nhưng chết thân giết trở về, đương trường đem hắn cái gáy đục lỗ. Vạn vật hô hấp pháp. Phúc. Huyết vụ quay cuồng. Một quả ngũ sắc thần cách, ở huyết vụ trung sáng lên. Lại một tôn bách phu thống lĩnh, bị mất mạng. Yến Trường Phong trong miệng thở hổn hển. Này nhất kiếm uy lực kinh người, xa xa ra ngoài hắn đoán trước. Nhưng đồng thời, này nhất kiếm tiêu hao cũng đồng dạng ra ngoài hắn dự kiến. Lúc trước, hắn tìm hiểu thương ngày quyền pháp, còn không có như vậy cảm thụ. Nhưng giờ phút này, đem này đối thương ngày quyền pháp ảo diệu, dung nhập đến kiếm pháp bên trong, hình thành thương ngày kiếm pháp, sở tiêu hao lực lượng, lại là khủng bố đến cực điểm. Nhất kiếm mà thôi, thế nhưng trong nháy mắt rút cạn trong thân thể hắn 1/3 lực lượng. Như vậy tiêu hao, thật sự quá mức khủng bố. Phải biết rằng hắn hiện tại thực lực, một thân lực lượng, đến tột cùng có bao nhiêu mênh mông, có bao nhiêu hùng hồn. Cái dạng gì thần thông, tiêu hao không dậy nổi. Nhưng hiện tại, này nhất kiếm, liền rút đi hắn 1/3 lực lượng. Lại đến 2 kiếm, trong thân thể hắn lực lượng phải hư không. Đến lúc đó, chỉ có thể điều động tu la thế giới lực lượng. Mà người tu hành, nếu không có tất yếu, thông thường đều sẽ không điều động động thiên cũng hoặc là tự thân tế luyện thế giới lực lượng. Đặc biệt là tự thân tế luyện thành thế giới. Bởi vì, tùy tiện điều động tự thân tế luyện thế giới lực lượng, sẽ ảnh hưởng đến trong cơ thể thế giới diễn biến, do đó ảnh hưởng đến chính mình đạo hạnh, là một loại đối tự thân tiềm lực tiêu hao. Trừ phi, đương tự thân trong cơ thể thế giới, hoàn toàn tu luyện viên mãn, đến lúc đó, liền có thể không hề có như vậy băn khoăn. Phần phật, Yến Trường Phong lập tức thu hồi tâm thần, không có đi qua nhiều rối rắm trong cơ thể lực lượng tiêu hao, việc cấp bách là muốn giải quyết phiền toái trước mắt mới là. Hắn há mồm một hút, kia bị hắn chém giết 2 tôn bách phu thống lĩnh đại đạo hết thảy bị hắn nuốt vào trong bụng, trước mặt mọi người luyện hóa. Đồng thời, 2 người thần cách, chữ vật pháp khí cũng đều bị hắn thu lên. Còn có kia từng luồng nồng đậm huyết chi tinh khí, hóa thành vô hình ràng buộc, vờn quanh ở hắn thức hải trung huyết kén bốn phía. Ẩn ẩn gian, Yến Trường Phong cảm nhận được huyết kén trung, tựa hồ có một cổ cực hạn lực lượng phải phá tan huyết kén trói buộc. Một khi nó phá kén mà ra, Yến Trường Phong thực lực nhất định đại trướng. Hắn giơ kiếm nhìn về phía kia kỵ dị thú trung nhân, đồng thời âm thầm đề phòng xích thiên này tôn dị vực vương tộc sinh linh. Đến phiên ngươi. Yến Trường Phong kiếm chỉ trung nhân, con ngươi giữa huyết quang nhấp người, hắn phía sau, huyết vụ ở quay cuồng, dưới chân cửu khúc huyết hà ở mãnh liệt, quanh thân nồng đậm tu la chi khí cùng với màu đen hủy diệt chi lực vần quanh. Hủy diệt chi lực đã ngưng tụ ra chân thật hình thể. Mắt thường có thể thấy được, đen nhánh như mực, thậm chí có thể đều có biến ảo bất đồng hình thái, giờ phút này hóa thành một đầu màu đen cự mãng, quay quanh ở Yến Trường Phong bên hông. Chương 1582, Vương tộc sinh linh. Kiêu kỵ ngồi dị thú trung niên nhân sắc mặt khó coi, bị người như vậy chỉ vào, làm hắn cảm thấy bị cực đại nhục nhã. Người tìm chết. Hắn trong lòng tức giận không thôi, khống chế dị thú phát đi lên. Hắn hét lớn một tiếng, ngồi xuống dị thú phát huy, há mồm phun ra nuốt vào màu đen ngọn lửa. Đồng thời, hắn tự thân cầm qua huy trảm, uy thế vô cùng, lôi cuốn ngập trời sát khí. Yến Trường Phong ánh mắt một ngưng, không có vận dụng thương ngày kiếm pháp, bởi vì thương ngày kiếm pháp tiêu hao thật sự quá lớn. Nhưng dù vậy, thực lực của hắn như cũ khủng bố. 7 trùng tu la dị tượng chấn động, giữa tu la chi khí mãnh liệt, thêm vào hắn chiến lực. Trong cơ thể đại đạo chi lực mãnh liệt mênh ngông, hỗn loạn đại đạo cùng hủy diệt đại đạo bày ra ra cấm kỵ đại đạo uy thế, khủng bố vô cùng. Từng đạo huyết sắc kiếm quang trọng điệp chém về phía trung nhân nhân. Tím tiêu thần hỏa, tịch diệt thiên lôi chờ căn nguyên đại đạo cũng đều phát huy. Khi kiếm quang tới gần, tím tiêu thần hỏa đột nhiên nở rộ, thổi quét vòng trời, thôn phệ kia dị thú phun ra nuốt vào màu đen ngọn lửa. Tím tiêu thần hỏa. Trung nhân nhân kinh tủng. Đương. Huyết sắc kiếm quang bổ tới, cùng trong tay hắn thiên qua giao kích, phát ra sáng lạn hỏa tinh. Đồng thời, vô cùng kiếm khí nở rộ, tàn sát bừa bãi mở ra. Lực lượng cường đại mãnh liệt đem hắn từ dị thú trên lưng chạm bay đi ra ngoài. Ngao. Kia đầu dị thú kết cục lại muốn so với hắn thê thảm, đương trường bị này nói huyết sắc kiếm quang chém thành hai nửa, chém cái hình thần đều diệt. Máu tươi như hồng thủy vỡ đê, một phát không thể vãn hồi, nhiễm hồng màn trời. Suy lạp. Yến Trường Phong ở trên hư không trung chật lóe, dẫn theo tu la kiếm đuổi theo, muốn đem kia trung niên nhân cũng chấn sát. Hừ. Nhưng mà, liền ở ngay lúc này, một tiếng hừ lạnh truyền đến. Đến từ kia đầu vương tộc sinh linh Xích Thiên. Hắn cầm trong tay dịu lớn, ánh mắt lạnh lẽo, một tiếng hừ lạnh lôi cuốn cường đại uy thế, áp lực cực lớn từ hắn trên người phong xuất ra tới, áp hướng Yến Trường Phong. Đồng thời, hắn tiến lên một bước. Đông. Hư không thế nhưng bị hắn dâm nước, xuất hiện rất nhỏ vết rạn. Phải biết rằng, nơi này chính là biên hoang chiến trường, hư không kiên cố không thôi, trừ phi mũi nhọn tuyệt thế, cũng hoặc là lực lượng kinh người, mới có thể đủ đem hư không đánh nước. Nhưng người này lại chỉ là đơn giản một bước bắn ra, bước chân hơi trọng một ít, liền đem hư không giẫm nứt ra. Khí thế cường đại mãnh liệt, Yến Trường Phong sắc mặt khẽ biến.